Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngụy Kính Yêu nhìn chằm chằm vào máy tính, nhìn những tin liệu liên tiếp được gửi đến. Nhưng nhìn thời gian, ước chừng đã là 5 phút sau khi anh bước vào văn phòng này với đột nhiên tải lên. Anh ung dung cười, di chuyển con chuột bấm nút chặn lại. Đem toàn bộ những tư liệu nước đến chân mới nhảy kia hoàn toàn bị gián đoạn. Không ngoài ý muốn, những tiếng kêu la, khóc than, tất cả mọi thứ đều từ bên ngoài bay vào phòng anh. Kỳ thật không phải bọn họ làm việc không tốt, mà là cách thức làm việc lười nhác của bọn họ khiến cho anh không thể chấp nhận được. Thoải mái thì có thể, nhưng không thể lười biếng, lơ là công việc. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Một tiếng rồi lại một tiếng, làm cho người ta sởn hết tóc gáy, mà Ngụy Kính Yêu ánh mắt đang lộ ra chết chóc. Anh nhìn tên cấp dưới, đang cắn đôi môi ở phía trước, gằn từng chữ. Tôi nói lại lần nữa, cho anh 10 phút. 10 phút sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người đều phải có mặt tại phòng họp. Nhớ kỹ, tôi ghét nhất là người chậm trễ. Hoa Xà Hủy ngồi một mình trong văn phòng của Ngụy Kính Yêu. Dù sao cũng chẳng có gì để làm, nhưng cứ bước ra khỏi cửa phòng, sẽ có một đám nhân viên vội vàng chạy đến, hỏi xem cô cần những gì. Hoa tiểu thư, giám đốc có dặn lại, cô cần gì cứ nói một tiếng cho tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cô. Bộ dáng khép nép thế kia, hẳn đã bị Ngụy Kính Yêu dọa cho rồi. Không cần, tôi muốn tự mình đi xem. Nhẹ nhàng cười, cô lui về văn phòng đợi, bởi vì mọi ánh mắt bên ngoài đều nhìn chằm chằm vào cô, tò mò quan hệ giữa cô và Ngụy Kính Yêu. Anh đã trở về Ngụy Kính Yêu mà cô từng biết, tự tin kiêu ngạo, ăn nói thong dong, mỗi lần mở miệng đều làm cho người xung quanh phải ngừng động tác, yên lặng mà nghe anh nói. Ánh mắt của mọi người không hề có một tia nào dò xét, nhòm ngó hoặc là âm thầm mỉa mai sau lưng, mà là kính cẩn, tôn trọng, không dám khinh thường anh. Vừa mới ngồi xuống lật lật trang tạp chí, chợt nghe thấy cửa bị người ta đẩy ra, Ngụy Kính Yêu nghênh ngang mà đi vào. Mệt chết đi được. Anh vừa chấm dứt hội nghị đã nhanh chóng trở về văn phòng, thấy cô vẫn còn ở nơi này, ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí mà anh đã phái người mua đến. Trái tim đang reo cao, bây giờ mới bắt đầu thả lỏng xuống. Cô không đi, thật tốt quá. Cỡ bỏ chiếc cà vạt đi đến bên cô, tiếp theo cởi luôn chiếc áo vest bên ngoài, cố gắng làm cho chính mình không bị trói buộc. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, thân thể một phen ngả xuống. Không hỏi qua sự đồng ý của cô, liền gối lên đùi cô, mắt nhắm lại. Xà Hủy, anh mệt mỏi quá đi. Miệng anh chu lên làm nũng, nào có nhìn ra sự tàn khốc của một ngày đối với nhân viên. Còn ngủ ở trên đùi người khác, cầm lấy tay cô, muốn chở cô xoa đầu anh. Hoa Xà Hủy không khỏi bật cười, mới cảm thấy anh trở về là một Ngụy Kính Yêu trước kia, lập tức liền bị đánh đổ, lại thấy anh trở lại bộ dáng ngây thơ này. Nhưng mà tôi thấy anh làm việc thật sự rất hứng thú, thuận buồm xuôi gió, giống như hồi anh chưa mất trí nhớ vậy. Thế nào, có nhớ thêm được gì không? Theo ý anh, cô đặt tạp chí sang một bên, tay lại bắt đầu xoa tóc của anh, vò qua vò lại, làm cho anh phát ra âm thanh thỏa mãn. Thật sự rất giống cún, Hoa Xà Hủy cắn môi dưới nhịn cười. Ngụy Kính Yêu nghe vậy, giật mình, nghĩ rằng quả nhiên văn phòng là nơi dễ dàng làm cho anh dễ lộ ra dấu vết nhất, bởi vì anh không thể khắc chế được ham muốn công việc của mình. Làm sao hứng thú được, họ căn bản là muốn anh chết. Không những không khắc chế được ham muốn công việc, mà trước mặt cô không ngăn cản được bản thân mình lộ ra việc rèn rát không thành đối với nhân viên. Hợp đồng đã không ký được, lại còn cố kiếm cớ, căn bản là muốn đem anh trở thành một tên ngốc. Ngụy Kính Yêu càng nghĩ càng tức giận. Anh đã mất trí nhớ, chứ không phải là mất não. Không giống nhau, anh đối với cô rất khác biệt. Bản thân anh sẽ không bao giờ nhắc đến công việc trước mặt các cô gái khác. Ít nhất, anh cũng sẽ không lộ ra bộ mặt buồn rầu của mình. Đối với mọi người, anh vẫn phải mạnh mẽ hơn, sĩ diện hư vinh, thói quen nhận lấy những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người. Không bao giờ để người khác thấy bộ mặt vất vả của anh. Nhưng anh biết, cho dù bản thân trước mặt Hoa Xà Hủy chật vật như thế nào, cô cũng sẽ không cười nhạo anh. Có lẽ là do anh bình thường quá nghiêm khắc, anh đó vẫn luôn yêu cầu sự hoàn mỹ. Cứ phải gấp gáp như vậy sao? Muốn anh trở lại công ty là muốn anh từ từ quen thuộc với hoàn cảnh, xem có thể nhớ ra thứ gì không. Nhưng trông anh bây giờ bộ dáng thật mệt mỏi. Hoàn toàn như anh dự liệu, cô không hề cười chê anh, ngược lại còn an ủi, lo lắng anh sẽ bị mỏi mệt vì công việc. Những lo lắng, buồn bực trong lòng vì công việc thuận lợi giờ phút này đều không còn. Cho nên em phải ở lại đây giúp anh. Ngụy Kính Yêu ngồi dậy, nhìn vào mặt cô. Trong ánh mắt thâm thúy chỉ có một hình bóng cô, ngón tay hướng đến gương mặt của cô, nhẹ nhàng trượt xuống. Thanh âm khàn khàn, từ tốn nói với cô. Có em giúp đỡ, anh sẽ không mệt. Giám đốc, ngài nói thật xin lỗi. Mẹ kiếp, khó có được lúc anh đang thể hiện thành ý của mình. Toàn những lời tâm huyết của anh, muốn dùng hết khả năng để đánh gục cô. Vậy mà có người đến gây rối. Ngụy Kính Yêu nhịn không được, trừng mắt nghiêm khắc với nhân viên phá rối kia. Anh cứ làm việc đi, tôi ở bên cạnh chờ anh. Hoa Sa Huỷ đúng lúc ra mặt giải vây. Một câu đơn giản vô cùng, lập tức làm tiêu tan cơn tức giận của Kính Yêu. Được, anh làm việc ngay đây. Ngụy Kính Yêu tự nhiên cười như một đứa trẻ ngốc. Đơn giản là vì câu của cô, anh cũng thấy rất vui vẻ. Cô nói cô sẽ chờ anh, những lời này làm cho anh cảm thấy rất an tâm. Chuyện gì? Đối mặt với cấp dưới, anh liền thu hồi vẻ dịu dàng, bày ra một biểu tình lạnh lùng, không cười, ngữ điệu lạnh như băng, làm cho người ta không rét mà run. Ánh mắt đảo nhanh, đại biểu rằng anh không có tính nhẫn nại, không được lãng phí thời gian. Anh bắt đầu cùng cấp dưới thảo luận về công việc, dùng thái độ lạnh nhạt lắng nghe. Có khi làm cho người ta tưởng rằng anh căn bản chẳng chú tâm, nhưng giây tiếp theo sẽ đưa ra một câu trời giáng. Lần mấy tờ tạp chí, tâm tư cũng không nằm trên đó. Hoa Sa Huỷ tầm mắt thỉnh thoảng bị người đang đối ở bàn làm việc kia hấp dẫn. Nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của anh, khuôn mặt uy nghi tự tin. Cô thích bộ dáng hăng say của anh, cực kỳ giống một thuyền trưởng đứng trước đầu sóng ngọn gió. Chưa bao giờ phủ nhận rằng anh chính là hoàng tử trong lòng cô. Nhìn anh chằm chằm như vậy, em đang nghĩ gì thế? Dặn dò xong cấp dưới, Ngụy Kính Yêu khẩn cấp hỏi. Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng anh bắt gặp cô đang nhìn anh chăm chú, làm cho tâm anh xoay chuyển, nhịn không được đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc. Một khi không có người, liền lập tức chạy đến bên cô. Tôi đang nghĩ, anh chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì sao? Cô ngồi trong này cả một ngày không làm việc gì, nhưng ánh mắt không có vẻ nghỉ ngơi, nhịn không được hoài nghi. Anh vừa bước vào công ty làm việc không ngừng, xử lý công việc có trình tự đàng hoàng. Chẳng lẽ thật sự không nhớ cái gì sao? Anh cũng nhớ rõ nhân viên của anh chứ? Anh cũng không phải là lập tức biết được. Ngay từ đầu bản thân đã cảm thấy có chút quen thuộc. Ngồi ở vị trí này, tự nhiên nghĩ đến chuỗi mật mã, lấy ra cuốn sổ tay này, sau đó... Cầm lên cuốn sổ tay bằng da, anh nhún vai, tiếp tục làm việc. Chính mình cũng cảm thấy chột dạ, quả nhiên giống như lời cha nói, sau một lời nói dối sẽ phát sinh ra nhiều lời nói dối khác. Nếu có một ngày anh rốt cuộc lấy không ra chứng cứ để chứng minh lời nói dối của bản thân mình vậy, phải làm sao bây giờ? Kỳ thật không phải là anh nhớ ra, mà là tư liệu đều rất đầy đủ. Em xem, bản ghi chép tay đã nói lên rất nhiều. Anh mở cuốn sổ tay mà chưa có người nào được chạm đến cho cô xem, chỉ vào một số danh sách liệt kê, hàng trình tự và hạng mục công việc. Cho dù là đã hoàn thành hay vẫn còn đều nằm ở trong thống kê, kế hoạch. Người phụ trách là ai, nhóm thành viên có những ai, mà khi nào thì phải bàn giao hoàn thành. Cứ dựa vào đây, không khó tra ra người. Ngụy Kính Yêu không khỏi thầm nghĩ, may mắn vì bản thân mình có thói quen ghi chép lại những hạng mục công tác. Cái hành động mà người bạn tốt luôn cho là tự rước phiền toái này, bây giờ lại trở thành cứu tinh. Anh thật là một người chu đáo. Hoa Sa Huỷ trợn mắt há mồm mà nhìn cuốn sổ trong tay anh, chữ viết rất đẹp, biểu đồ rất rành mạch. Nếu không biết được đây là bản chép tay của một người kinh doanh, có lẽ sẽ lầm tưởng là bút ký của một nghiên cứu sinh. Hình như vậy. Điểm này Ngụy Kính Yêu không phủ nhận. Anh là một người yêu cầu sự hoàn mỹ, từ nhỏ đã thành một đứa trẻ thích soi mói. Anh tự tin tự phụ, không chỉ nghiêm khắc đối với bản thân mình, tiêu chuẩn đối với người khác cũng rất cao. Trước mặt người khác, anh rất coi trọng hình tượng, tuyệt đối sẽ không để người ta thấy được vẻ khó khăn của anh. Ngay cả đối tượng kết giao cũng là người có điều kiện tốt nhất. Anh sống 30 năm, nhưng điều đó vẫn chưa từng thay đổi. Cho đến khi gặp phải tai nạn xe cộ 2 tháng trước, sự va chạm đó mới làm cho anh hiểu được, thì ra bản thân thật nông cạn. Bây giờ nhớ lại, lúc tỉnh dậy sau một thời gian bị hôn mê, không hiểu sao trước mặt xuất hiện một đám phụ nữ đang cào cấu nhau. Anh khi đó, phản ứng còn chậm chạp ngơ ngẩn, không chỉ mất trí nhớ, cả phản ứng liên quan cũng bị ảnh hưởng. Nhìn như một người thiểu năng trí tuệ, phải cần người khác giúp đỡ. Kết quả là những người phụ nữ vẫn thường vây quanh anh mà anh cho rằng là xứng đôi với mình nhất. Ngay cả lúc bác sĩ tuyên bố anh cả đời có khả năng không thể hồi phục, chỉ biến mất tâm, không thấy bóng dáng. Thì ra câu, Không nên đánh giá một con người bằng vẻ bề ngoài là chính xác. Họ chỉ có thể cùng hưởng phúc chứ không thể cùng đồng cam cộng khổ. Ngụy Kính Hiếu rất chán ghét cảm giác bị mất trí nhớ, nhưng thật may mắn là anh đã từng bị mất trí nhớ. Nếu không, cứ theo sự mù quáng và nông cạn của anh, tuyệt đối sẽ không thấy được sao Hủy đối với mình là tốt nhất, cho khả năng cả đời này cũng không biết được cảm giác có được tình yêu là tuyệt vời như thế nào. Hơn nữa, cảm giác anh có gì đó không giống. Hoa Sao Hủy nhìn kỹ mặt anh, quay trái quay phải, suy nghĩ xem đến tột cùng là anh không giống chỗ nào. Anh cũng rất muốn biết biểu tình lúc này của mình nó như thế nào. Thật nhìn thì chân thực, nhưng ý tứ có chút xấu xa. Bình thường tán gái đều dùng chiêu này, sẽ thấy đối phương mặt đỏ tim đập. Thật sự là rất kỳ lạ. Bác một tiếng, hai tay cô bắt lấy mặt anh, làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh biến hình, sau đó lại thả ra. Anh có vẻ đã trở nên thành thục trầm ổn. Vì sao anh lại không ầm ĩ đòi hỏi rời khỏi nơi này? Rõ ràng là anh không có tính nhẫn nại cơ mà. À, có lẽ vậy. Ngụy Kính Hiếu sờ sờ sống mũi, trong lòng chột dạ nhưng rất nhanh đã biến mất. Tuy rằng anh không nhớ rõ, nhưng anh cảm thấy ở trong này không thể làm nũng, phải đứng đắn một chút, sau đó tự nhiên thành ra như vậy, cứ thế thôi. Có lẽ theo như bác sĩ nói, khối máu tụ sẽ dần dần thu nhỏ đi, anh sẽ mau chóng khôi phục lại cũng không chừng. Cũng tốt, anh nghĩ nếu như cứ tiếp tục giả ngu nữa, chính mình sẽ không chịu nổi. Sao Hủy, anh trước khi mất trí nhớ và hiện tại có gì khác nhau sao? Làm sao mà phân biệt được, anh cứ chính là anh mà. Cô trả lời một cách đương nhiên, còn có bật cười. Anh sao lại hỏi vấn đề ngốc nghếch này chứ? Vấn đề này rất ngốc thế sao? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy trước khi và sau khi mất trí nhớ, Ngụy Kính Hiếu đã trở thành hai người khác nhau. Chỉ có cô mới hiểu, cho dù hôm nay Ngụy Kính Hiếu bị hóa thành một đứa ngốc, cũng chỉ là anh. Cô nhất định là yêu anh, nhưng lại không nghĩ sẽ có được anh. Vì sao? Vậy anh trước kia là bây giờ có gì khác nhau? Ý anh là thời điểm lần đầu tiên em gặp anh ấy. Em cảm thấy... Hoa Sa Huy không khỏi hồi tưởng lại, sau đó nhìn gương mặt mong chờ của anh, thở dài một tiếng. Em không thích nói dối, cho nên sẽ thành thực nói cho anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cảm thấy anh rất khó gần, em sợ anh phát khiếp. Hả? Anh còn tưởng rằng thứ cô coi trọng đều phải là ra vẻ bề ngoài tuấn tú của anh, từ nhỏ đã thầm mến anh, kết quả lại không phải. Đáp án này làm cho anh có chút buồn, nhịn không được nhíu mày, quyết định tiếp tục truy hỏi cô. Anh không nhớ rõ những chuyện trước kia. Em 11 tuổi đã đến nhà anh, mãi cho đến khi 18 tuổi đi đến Pháp. Tính ra thì chúng ta cũng ở cùng nhau nhiều năm rồi. Vậy em nói xem, hồi đó trông anh như thế nào? Anh muốn nghe thử một chút để xem bản thân mình có quá đáng gây ra những vết thương lòng cho cô hay không, anh mới có thể nghĩ ra biện pháp cứu vãn. Sao đột nhiên anh lại tò mò đối với chuyện trước kia? Hoa Sa Huy cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bỏ qua, bắt đầu suy tư hồi tưởng. Trước kia... Mùa đông ban ngày đặc biệt ngắn ngủi, chưa đến 6 giờ đã tối một mảng. Bầu trời hạ xuống những hạt mưa bụi tinh tế, làm thấm lên cái rét buốt. Người ở ngã tư đường không khỏi chặn vặn vạt áo, vội vàng chạy đi. Một cô gái mặc chiếc áo gió xanh thẫm, cầm một chiếc ô màu đỏ, trên vai đeo túi sách, còn có cầm theo cả một túi giấy rất lớn. Thoạt nhìn trông thật không cân xứng. Đang lúc cô bước lên bậc thang, thì di động trong túi vang lên. Cô giật mình tay chân luống cuống, thu ô lại, buông túi giấy xuống, tìm trong túi sách chiếc di động, động tác bối rối. Xong rồi. Hoa Sa Huy vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, vất vả lôi ra chiếc di động, thấy cuộc gọi hiển thị trên đó. Cô ngưng một chút, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ sẽ bắt máy, tiếng chuông di động đã tắt ngấm. A, xong đời rồi. Cô đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là thét chói tai với chiếc di động của mình. Cô nhanh chóng đem di động cất vào trong túi. Cầm tập giấy vội vàng bước vào đại sảnh, đi thẳng đến thang máy, dồn dập ấn nút trên lầu, khẩn cấp bước vào bên trong. Thang máy chạy thẳng một mạch lên tầng trên, vừa mới bước ra khỏi thang máy, di động trong túi lại vang lên, bước chân cô lập tức nhanh hơn, hướng đến văn phòng của Ngụy Kính Hiếu mà chạy đến. Hoa tiểu thư đã trở lại, mau tránh ra. Trợ lý của Ngụy Kính Hiếu thấy cô giống như thấy vị cứu tinh vậy. Hoa Sa Huy không rảnh bận tâm nhân viên nói với cô những gì, chạy một mạch vào văn phòng của Ngụy Kính Hiếu, thấy đồng hồ báo thức trên tường, kim đồng hồ đã chỉ giữa số 5 và số 6. cô âm thầm kêu khổ. Cộc cộc, gõ tiếng cửa văn phòng đang đóng chặt kia, không nghe thấy tiếng cho phép. Cô không khỏi do dự trong chốc lát. Giám đốc vẫn thường như vậy, không sao đâu. Trợ lý của Ngụy Kính Yêu nói như vậy, nhưng Hoa Giảo Hủy lại hoài nghi là anh đang dọa cô. Giám đốc, Hoa tiểu thư đã trở lại. Chưa đợi phản ứng của cô, trợ lý đã thay cô đẩy cửa ra, đưa cô vào phòng. Cửa ở phía sau khép lại, ngẩng đầu, lập tức thấy Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở trước bàn làm việc, di động vẫn còn cầm trong tay, đang chuẩn bị nhấn phím 1. Anh chỉ nhìn cô, môi mím chặt, mặt không chút thay đổi như một pho tượng. Thế nhưng lại không hỏi ngay là cô đi đâu, không giống như 2 tháng ở chung, anh giống như một đứa trẻ la lối. Xem ra việc trở về công ty, tuy rằng chưa tìm được trí nhớ đã mất của anh, nhưng lại tìm được con người bình tĩnh của anh trước kia, cũng có nghĩa là mặt anh đã không chút thay đổi, là chứng tỏ anh đang rất tức giận. Cái đó, em nghĩ là sẽ rất nhanh quay trở lại, không ngờ thời gian lại trễ như vậy, trên đường còn bị tắc xe, tài xế taxi lại không tìm ra đường vòng. Hoa Sao Hủy đầu tiên cười một cái, cẩn thận tránh đi tầm mắt của anh, mang theo một túi giấy đi đến sofa, giải thích với anh về hành trình hôm nay của mình. Lúc trở về, em có đi qua tiệm của bác Chen. Anh nhất định là sẽ không nhớ rõ bác Chen đâu. Đây là một đầu bếp, điểm tâm trước kia của anh. Anh thích ăn nhất là món xíu mại hấp. Từ khi anh xuất ngoại du học, sau quyết định di cư của lão gia và phu nhân, bác Chen đã mở một cửa tiệm để sinh sống, rất ăn nên làm ra. Cô mở trong túi ra lấy một chiếc hộp, nóng hổi hầm hập. Em nghĩ anh thích nên nhịn không được đã xuống xe mua về. Mùi hương thức ăn xông vào mũi, Ngụy Kính Hiếu khép mắt lại, kiềm chế hô hấp dồn dập. Nhưng thật đáng chết, vị nước tỏi ớt cộng thêm mùi hạt tiêu, hương vị này anh rất quen thuộc, thật sự rất nhớ. Các món ăn theo phong cách Hồng Kông của bác Chen là thứ anh thích nhất, từ nhỏ đến lớn. Chết tiệt, cô nhớ rõ anh thích cái gì, lại còn tìm hiểu món ăn trước kia anh thích ăn nhất, làm cho miệng anh không nhịn được, nuốt nước miếng. Thiếu gia, Hoa Sào Hủy chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, quay đầu lại vẫn thấy anh ngồi tại chỗ. Anh còn tức giận sao? Đương nhiên là tức giận, anh nói rồi, không được gọi anh là thiếu gia. Miệng nói tức giận, nhưng biểu tình thì không phải vậy. Khóe miệng cong lên rõ ràng mang theo sự vui vẻ. Em có biết là anh rất lo lắng cho em không? Không phải nói tiếng nào đã chạy đến không thấy bóng người. Gọi vào di động em cũng không bắt máy. Vì sao ra ngoài mà không nói một tiếng với anh? Em cho anh một lời giải thích rõ ràng, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em. Anh từ 2 giờ đã chấm dứt một hội nghị gì gì đó nhàm chán. Lúc trở lại văn phòng lại không thấy bóng dáng của người phụ nữ, lẽ ra phải ngồi chờ ở đó, nhất thời vô cùng sốt ruột. Vốn nghĩ rằng sau khi trở lại công ty, anh rất nhanh phải xử lý nhiều công việc, làm cô cảm thấy anh không còn cần bên cạnh cô nữa, cho nên lén lút rời đi, cũng không nói một tiếng nào mà đi, bởi vì cô không muốn bị anh giữ lại. Bàn tay nắm vai cô, siết mạnh làm cô đau, nhưng Hoa Sào Hủy không kêu, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút, bởi vì ánh mắt của anh lộ ra phẫn nộ, lo lắng, còn có sợ hãi. Anh vẫn không tiến bộ, anh vẫn cảm thấy đối diện với sự vật hiện tại cảm thấy rất xa lạ. Anh vẫn đang ỉ lại cô. Thực xin lỗi, chưa nói tiếng nào với anh đã bỏ chạy ra ngoài, lần sau sẽ không thế nữa. Cô thật sự có lỗi, hành vi của mình lại khiến anh khổ sở. Rõ ràng biết anh đang ỉ lại cô, lại ngây thơ nghĩ rằng rời đi một chút sẽ không có việc gì, thật sự là quá ngu ngốc. Không có lần sau. Ngụy Kính Nhiều nhắc lại, giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt trừng trợn. Cô dám nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt của anh. Em không được phép có ý nghĩ muốn rời đi, ngoan ngoãn ở trong này. Ngữ khí của anh không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh bá đạo. Nghe anh nói như vậy, Hoa Sào Hủy hoàn toàn không dám cãi, mỉm cười dịu dàng. Vỗ vỗ mặt anh nhẹ giọng hưởng ứng. Được. Chỉ đơn giản nói như vậy thôi sao? Ngụy Kính Yêu nhìn cô. Nghĩ đến, giọng điệu không hề do dự của cô, luôn tuân theo ý anh, chấp nhận sự phẫn nộ độc chiếm của anh. Làm anh đột nhiên cảm thấy, phải chăng vị trí đang bị hoán đổi. Trước kia những người bạn gái của anh đều rất hay phàn nàn, oán giận anh không có ở bên cạnh người. Hy vọng được gặp anh có thể nhìn thấy anh. Một ngày gọi N cuộc điện thoại để nói chuyện với anh. Nhưng anh luôn luôn cảm thấy quan hệ như vậy rất phát ngấy. Anh không thích cảm giác bị người khác theo dõi. Nhưng anh hiện tại vì cô mà làm công việc mình ghét nhất. Anh tại sao lại như vậy chứ? Điểm tâm phải ăn khi nóng. Lạnh sẽ không ngon, em lấy nước ấm giúp anh. Đầu tiên kéo anh đến sofa ngồi xuống. đặt một đôi đũa vào lòng bàn tay anh, tiếp theo đi đến phía bàn làm việc của anh, cầm lấy ly nước trên đó. Bởi vì cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào chiếc ly nên cô phát hiện ra anh đã uống nước đá. Khẽ nhíu mày với anh, trực tiếp đổ thêm nước nóng vào để ly nước để biến thành nước ấm. Hành động quan tâm chăm sóc của cô làm cho Ngụy Kính Hiêu bỗng nhiên dâng lên một trận co rút. Đột nhiên anh hiểu được vì sao anh lại để ý cẩn thận như vậy, bởi vì không có cảm giác an toàn, sợ cô sẽ rời xa anh. Thì ra, cách đối xử của anh đối với những người bạn gái trước đây làm cho họ không có cảm giác an toàn. Khó trách khi anh nghèo túng khổ sở, họ lại biến nhanh như chớp. Thái độ vui đùa dân gian, khó trách mọi người ngoài mặt thì yêu anh, nhưng sau lưng lại hận anh vô cùng. Một sự xúc động khiến anh bước tiến về phía cô, ngăn cản cô đang tiếp tục công việc để che giấu sự xấu hổ. Thực xin lỗi, ôm lấy cô từ sau lưng, dựa vào bả vai cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói ra áy náy trong lòng mình. Cũng có ba chữ đơn giản này, anh không thể giải thích được chính mình rốt cuộc là xin lỗi về cái gì, là thái độ của mình xấu, hay là do anh vô lý bắt cô phải luôn bên mình, hay là lý do khác. Hả? Không có gì. Hoa Sa Huỷ hơi sửng sốt, nghĩ rằng bản thân mình đang nghe lầm. Anh nói lời xin lỗi với cô sao? Đúng thế. Anh vì sao lại nói như vậy? Ngụy Kính Yêu cũng có điểm bất ngờ. Cô không có điểm gì nổi bật và đặc biệt, nhưng lại nghe được lời xin lỗi hiếm có của anh, thật là đáng kinh ngạc. Vì anh đã nổi giận với em, là anh sai, xin lỗi. Anh không nên cáu giận với người phụ nữ này luôn ngày đêm ở bên cạnh anh, cô chưa từng rời ra. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, nên khi anh không tìm thấy cô mới có thể sốt ruột như vậy. Anh kết thúc cuộc họp trở về văn phòng, đang muốn tìm em đi ăn cơm, nhưng em lại không ở đó. Không ai biết em đi đâu cả, chỉ biết em nói là muốn lấy một thứ quan trọng nào đó. Điện thoại của anh cũng không nghe. Anh gọi rất nhiều lần, còn tưởng rằng em không muốn nhận điện thoại của anh. Anh chậm rãi kể ra những bất an trong lòng. Em một câu cũng chả nói mà rời đi. Anh nghĩ rằng em đã chán ghét anh, chăm sóc cho anh thật phiền phức. Anh biết anh là một tên bệnh nhân, rất phiền toái. Anh cũng không còn giống như trước kia, giả bộ đáng yêu, giả bộ vô tội, khoa trương ôm cô, tính toán giận hờn trẻ con. Ngược lại lại giống như một người đàn ông đang đau thương, muốn kể hết tâm sự. Đây cũng không phải là Ngụy Kính Yêu mà cô từng biết nha. Bộ mặt u buồn tuyệt vọng kia thật khiến cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Sẽ nhịn không được mà muốn cho anh ôm một cái. Vì thế cô cũng không dãi dụa mắng anh không được ôm cô. Anh rất lo lắng, vội vã muốn đi tìm em, nhưng tìm lại không thấy. Kết quả là không kiềm chế được mà phát giận. Mọi người ở gần anh đều chạy đi như trốn bão. Tính tình của anh làm cho mọi người xung quanh khó chịu. Có lẽ là vì anh rất lệ thuộc vào em, không thể không có em. Đây có thể được xem là lời tỏ tình không? Chắc không đâu, Hoa Sa Huỷ giật mình sửng sốt trong giây lát, nói cho bản thân mình rằng không nên tin là thật. Anh còn chưa khôi phục trí nhớ, khối máu tụ còn chưa biến mất, căn bản là không biết mình đang nói gì. Sa Huỷ, em đối với anh rất quan trọng. Hai tay thu hẹp lại, vòng ôm cô càng chặt hơn. Ôm cô chặt như vậy, cô cũng không phản ứng dãy giụa, nhưng anh lại đang phát run. Em chỉ đi ra ngoài một chút mà thôi, cam đoan lần sau sẽ không như vậy nữa, sẽ không đi đâu mà không nói với anh một tiếng, để anh tìm không ra. Em không phải cố ý không tiếp nhận điện thoại của anh, em nghe thấy tiếng di động vang, cho đến khi nghe được, muốn nhận thì đã không kịp rồi. Em đi nước Pháp rất ít khi dùng tới di động. Được thôi, em đáp ứng anh, điện thoại của anh em nhất định sẽ nhận 24/24. Không khỏi đau lòng, thì ra giọng nói nhẹ nhàng của anh đã chạm vào nơi dịu dàng trong lòng cô. Giống như sự an ủi của người yêu, tay cô vuốt ve khuôn mặt, anh đang tựa vào bả vai mình. Như vậy anh yên tâm chưa? Cảm thấy khuôn mặt mình đang vuốt ve, có chút lúc cao lúc thấp. Ở góc độ cô không nhìn thấy, Ngụy Kính Yêu khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười bí hiểm. Cô không còn như 2 tháng trước nữa, mỗi khi bị anh cuốn lấy là cự lực dãy giụa, nhưng bây giờ còn để cho anh ôm, thì ra là thế. Cô đối với người đàn ông đang mang bệnh trong người như anh không có sức chống cự. Em đi đâu vậy? Xin lỗi và hối hận là một chuyện, nhưng vẫn phải làm rõ ràng. Anh chân trước đi họp. Cô sau lưng đã lén lút rời đi là vì chuyện quái gì, còn đi mất cả buổi chiều, làm cho anh tìm mãi không thấy. 2 ngày trước anh có hỏi em là trước kia con người anh như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời anh ra sao. Sáng sớm hôm nay mình nghĩ đến, có thứ này ở trong nhà anh nhìn sẽ nhớ ra ngay. Nhờ anh nhắc, Hoa Xà Hủy mới nhớ tới, chạy về nhà lục tung lên tìm kiếm là muốn gây bất ngờ cho anh. Rời khỏi vòng tay anh, kéo anh đi đến sofa, nói cho anh một chút. Tiếp theo cô lấy ra từ trong túi một thứ có kích cỡ lớn nhất, cuốn album Delete đã cũ. Cuốn album này thật dày và nặng. Cô đem nó đặt trên sofa, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh. Đang muốn lật xem thì có nghĩ ra một việc. Vẫn chưa đến thời gian tan tầm, anh xong việc rồi sao? Việc xong rồi. Bởi vì sợ không tìm thấy cô, anh giống như đang ngậm thuốc nổ. Kết quả của việc bị phân tán tư tưởng là những vấn đề công việc vốn dự định là 6 giờ mới hoàn thành, nay 14 giờ đã chấm dứt. Đó có lẽ là thời gian thống khổ nhất ở trong công việc mà cấp dưới của anh trải qua từ trước đến nay. Được rồi. Nếu không chậm trễ công việc, Hoa Xà Hủy liền yên tâm. Tiên sinh và phu nhân lúc di cư đến Thụy Sĩ có rất nhiều đồ đạc không mang đi. Khi đó anh cũng không ở trong nước, là ba em sau khi nghỉ việc đã xử lý hết. Gia đình anh quả thích chụp ảnh. Quyển album này không may sót lại. Ba em cất nó trong nhà hiện tại. Muốn khi nào đến Thụy Sĩ sẽ trả lại tiên sinh và phu nhân. Nhưng công việc làm ăn quá bận rộn, ông không có chút thời gian rảnh rỗi. Cứ như vậy đã để nhiều năm rồi. Ngụy Kính Yêu nghe vậy khóe miệng liền run rẩy, nhìn xuống cơn xúc động muốn phản bác. Không phải gia đình bọn họ thích chụp ảnh, mà là mẹ của anh rất thích chụp. Còn ép buộc bà phải hợp tác, ỷ vào sự nuông chiều của ông đối với vợ. Mặc kệ anh có chịu tình nguyện hay không, lôi cả con trai vào cuộc. Thỏa mãn sở thích chụp ảnh của bà. Anh chụp rất nhiều, nhiều đến nỗi trong nhà có hẳn một gian phòng riêng dành để lưu trữ những album. Chắc là khi đóng gói chuyển nhà đi, người mẹ hay quên của anh không phát hiện là đã mất một quyển album. Thiếu gia, à không, Kính Yêu. Cô vừa mở miệng, lập tức bị Ngụy Kính Yêu nhìn chừng chừng, bèn phải thay đổi cách xưng hô. Chuyện gì? Đối với việc cô kịp thời sửa chữa, anh cảm thấy rất vừa lòng. Tay gắp lấy một miếng xíu mại tôm, đưa đến miệng của cô làm phần thưởng. Nhìn cô há miệng ăn đồ ăn mình đút, Ngụy Kính Yêu có một loại cảm giác rất thỏa mãn. Thì ra đút cho người khác ăn rất thích thú. Trước kia anh vẫn chưa thử qua, sau này nhất định làm thường xuyên mới được. Anh không nhớ rõ, có lẽ một thời gian khi khối máu tụ tan hết, anh sẽ nhớ lại tất cả. Đến lúc đó nói không chừng, anh sẽ không còn nhớ những ngày tháng hiện tại nữa. Nhưng em vẫn muốn cho anh một điều. Anh không biết là chính anh đã cho em rất nhiều dũng khí, làm em hạ quyết tâm cho bản thân mình. Cô cười thực đáng yêu, đúng là đáng yêu trong mắt anh, bộ dáng thẹn thùng ngại ngùng của cô, nói rằng anh đã cho cô dũng khí rất lớn, làm anh nhịn không được suy nghĩ. Khoan đã, anh nghi hoặc nhíu mày, không thể tin hỏi lại. Anh cho em dũng khí, thật hay không hả? Cái này cùng với việc mất trí nhớ không liên quan, anh thật sự không có ấn tượng. Bản thân mình đã từng đối với cô rất tốt, đã từng nói với cô một câu dịu dàng như vậy sao? Không có đâu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Kính Yêu trước kia căn bản là một tên đều. Đương nhiên là thật, Hoa Xà Hủy nhìn vào mắt anh, trả lời một cách khẳng định, đem toàn bộ chân tướng kể cho anh, về chuyện anh đã vô tình làm thay đổi cuộc sống của cô, nói cho anh nghe về một Ngụy Kính Yêu mà cô biết, là con người như thế nào. Cô dùng một câu rất hay, yêu cầu hoàn mỹ, để nói về hư vinh của anh. Cũng bởi vì anh quá yêu cầu sự hoàn hảo nên em chưa bao giờ dễ dàng khích lệ người khác. Hoa Xà Hủy tinh tế kể ra bởi vì nhớ lại mà cười mãi. Em lần đầu tiên nghe thấy anh khích lệ em, anh không biết là anh cho em nhiều tự tin như thế nào đâu. Em ngày xưa vẫn chưa có niềm tin vào việc gì vì lời động viên của anh làm cho em hạ quyết tâm, muốn xuất ngoại học thiết kế. Ngày đó anh thực sự đổi tên, không biết là ai đã làm dơ quần áo của anh rất tức giận, nói chuyện đối không tha thứ cho người đó, bởi vì anh rất thích chiếc áo sơ mi ấy. À, chuyện này anh nhớ rất rõ, bởi vì anh vẫn còn thích chiếc áo sơ mi thủ công kia, không biết bị người nào làm đổ rượu đỏ lên, phá hỏng cả tâm trạng vui vẻ tối đó. Đó là em làm, bài tập ở trường. Hoa Xà Hủy cười đáp, làm cho Ngụy Kính Yêu ngạc nhiên đến nỗi bị dọa. Là cái này, 15-16 tuổi đã làm thành ra thành phẩm như vậy. Anh chỉ vào ảnh chụp của mình mà không tin nổi, chiếc áo sơ mi trắng 15 năm trước anh mặc lại chính là tác phẩm của cô. Phu nhân nói anh vẫn nghĩ rằng thứ đó là bà mua về từ chỗ của một nhà thiết kế. Em học được nữa công gia chánh. Lúc lên trung học, cô giáo đã đề nghị em đi đào tạo thêm. đề nghị em đến học ở trường học thiết kế tại Paris. Em không biết bản thân mình có thể học tốt môn thiết kế hay không, vì vậy cứ nghĩ là phu nhân chị an ủi em, động viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net